Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, Hàn Thạch Nguyễn Khải. Hàn tộc Nam Phủ Quảng Trường. Cái này tòa quảng trường ở vào Nam trong phủ. Hắn chiếm diện tích rất là rộng lớn. Tại đây người đi đường lui tới như dệt. Bốn phía tràn ngập giao hàng. Chào hàng thét to thanh âm. Cùng Nam phủ địa phương khác rét lạnh hào khí có cách biệt một trời. Vãng lai trong đám người. Đã có Hàn người trong tộc. Cũng có nhân tộc, yêu tộc thân ảnh. Một gầy gầy tụ tại nguyên một đám quầy hàng trước. Tại mua sắm nơi giao dịch cần vật phẩm. Đây là Nam phủ giao dịch quảng trường. Đứng tại dọc theo quảng trường, Tần Mặc con mắt có chút đăm đăm. Tình cảnh này cùng hắn trong tưởng tượng Hàn tộc quảng trường không khỏi kém quá xa. Tại Tần Mặc trong tưởng tượng, Hàn tộc quảng trường là vô cùng rét lạnh. Dù sao, cái này nhất tộc trời sinh thể chất có thể điều khiển hàn khí, cùng loại với trong truyền thuyết huyền băng thân thể. Thế nhưng mà, giờ phút này giao dịch trên quảng trường, không chỉ có vô cùng náo nhiệt, thậm chí so Tần Mặc đi qua bất kỳ một cái nào giao dịch quảng trường, đều muốn náo nhiệt nhiều. Tại đây lui tới đám người, có thể chứng kiến chủng tộc khác thân ảnh, khiến cho Tần Mặc không khỏi hoài nghi. Tại đây thật sự là cảnh nội sao? Là không phải mình truyền tống sai rồi địa phương? Mặc đại ca, chúng ta Nam phủ giao dịch quảng trường rất là không tệ a. Bên cạnh, Liệt Vũ đắc ý cười, ngẩng lên đầu, hiến vật quý tựa như cười nói. Đối với Tần Mặc phản ứng như vậy, tại đây băng ngọc hài đồng trong mắt, tất nhiên là vô cùng khai mở tâm. Nghe Liệt Vũ giải thích, Tần Mặc mới dần dần hiểu được. Lúc trước Hàn tộc vừa rời đến tận đây chỗ lúc, mà bắt đầu bố trí, nếm thử cùng ngoại giới thành lập liên hệ. Dù sao, trường cư như vậy nơi xa xôi, đây là bất luận cái gì chủng tộc đều không muốn. Tại hồi lâu trước khi, Hàn tộc đám tiền bối ý định, tự là muốn đợi đến lúc chiến loạn chấm dứt, lại từ chung ly khai. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hàn tộc nhưng lại phát hiện, tại đây phi thường thích hợp bọn hắn chủng tộc ở lại. Ngăn cách, không bị quấy nhiễu, chính là tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Mà tại bên ngoài, cổ u đại lục mỗi cách ngàn năm, sẽ náo động một lần, lại ở đâu so ra mà vượt cái này phiến địa vực an bình. Dần dà, Hàn tộc các sinh linh tựu tuyệt lại hồi trở lại đại lục ý niệm trong đầu. Bất quá, một mực tại kiến được, nhưng lại kiến thành vài chỗ. Dài dòng buồn chán thời gian đến nay, tất nhiên là có ngoại giới chủng tộc lầm sông nơi đây. Hàn tộc cũng không khó xử những này chủng tộc, mà là đã thành lập nên quan hệ tốt đẹp. Cũng chính là bởi vậy, tại Hàn tộc ngũ phủ trên quảng trường, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có như vậy giao dịch rầm rộ. Loại này cấp bậc chợ giao dịch chỗ, cũng quá hiếm có một chút. Tần Mặc cười khổ lắc đầu. Hắn đã là chú ý tới, từng cái quầy hàng nộp lên dễ dàng vật phẩm, ít nhất là huyền cấp trung giai đã ngoài bảo vật. Bất quá, những này vật phẩm phần lớn là một ít nguyên liệu, cũng không có thành phẩm vũ khí. Trận kỳ đợi bán, bởi vì Hàn tộc trưởng địa tương đương đặc thù, trong đó khảm vào kỳ lạ phòng ngự trận pháp, muốn đem đại lượng vũ khí, trận kỳ vận chuyển tiến đến, là tốt hao phí rộng lượng chân nguyên thạch. Tần Mặc giờ mới hiểu được, vì sao đưa cho Liệt Vũ hai kiện địa cấp thần vật. Tiểu tử này hội như vậy mừng rỡ, hắn nguyên nhân ngay tại này. Mặc đại ca, đi theo ta. Ta mang người đi mua sắm tiến vào nhu yếu phẩm, những vật này nhất định phải mua đủ, nhất là, nhất định phải nhiều bị vài món, nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Liệt Vũ dẫn Tần Mặc, hướng phía trong sân rộng hắn một người trong quầy hàng chạy đi. Nam phủ quảng trường bên kia, một đoàn người theo quảng trường con đường chung đi qua, mỗi trải qua một cái quầy hàng, hắn chủ quán đều đứng dậy, hướng cầm đầu một vị băng ngọc cô gái tuyệt sắc hành lễ. Thái độ cực kỳ cung kính, cô gái này da thịt như băng ngọc, so với hàn tộc sinh linh, càng là lộ ra da thịt sáng long lanh như lưu ly. Có khó nói lên lời tuyệt đại phương hoa, cô gái này đúng là hàn tộc Nam Phủ phủ chủ con gái, cũng là Nam Phủ Minh Châu Liệt Đồng. Bất quá, Bỏ Liệt Đồng có chút gật đầu. Đối với từng cái chủ quán thăm hỏi bên ngoài, đi theo tại bên người nàng những người khác, thì là đối với cái này không chút nào để ý. Cái này người đi đường trên mặt đều có lấy vẻ lo lắng. Không cần phải gấp, ta có an bài, Liệt Đồng nói như vậy lấy. Đối với bên cạnh một cái tuyệt sắc thiếu nữ gật đầu. Một lát, một chuyến này người tới một cái quầy hàng trước. Hắn chủ quán là một cái hàn tộc lão giả, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng lại hai mắt có thần. Chứng kiến Liệt Đồng một đoàn người đến gần, lão giả đã là đứng dậy, từ phía sau chuyển ra một cái dương. Đồng tử tiểu thư, đây là ngài đặt hàng một dương, tuyệt đối là Nam Phủ thượng đẳng nhất. Thỉnh nghiệm thu, một cái chủ quán đưa đến một cái dương. Cung kính hiện lên ở đằng kia băng ngọc nữ tử trước mặt. Mặt khác quầy hàng thượng chủ quán đều là quang dùng vẻ hâm mộ. Có thể làm cho Nam Phủ phủ chủ Minh Châu tự mình dẫn người đến đặt hàng, đó là đối với kỳ kỹ nghệ lớn nhất khẳng định. Chung quanh người qua lại con đường ở bên trong, cũng có người quang dùng kinh dị ánh mắt. Từ lúc 3 ngày trước, toàn bộ Nam Phủ tựu đã hoàn toàn thu mua không còn mới đúng. Lại vẫn có còn lại. Không cần nhìn, người chế tạo kỹ nghệ tại toàn bộ hàn tộc đều là số 1 số 2. Ta tin được, Liệt Đồng nói như vậy lấy. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh một nữ tử. Lộ ra vẻ tươi cười. Lạc muội muội, bằng cái này một dương, đầy đủ ngươi tại ở bên trong. Xâm nhập đến tầng thứ 3. Bất quá, các ngươi gia tộc cùng gia tộc kia đổ ước, ta không có thể bảo chứng ngươi nhất định có thể thắng được. Dù sao, nếu bàn về thông qua thí luyện đích thủ đoạn, Đông Phủ so Nam Phủ cái mạnh không yếu. Tại Liệt Đồng bên cạnh, đứng đấy không chút thua kém tuyệt sắc thiếu nữ, một bộ phấn bạch nhẹ váy, tóc đen như mây giống như rủ xuống thắt lưng. Hắn dịu dàng không khỏi nắm chặt eo thon hơi nghiêng, nhưng lại bội lấy một ngụm mộc vỏ. Kiếm, đao, trường kiếm, thiếu nữ này khí độ đẹp đẽ quý giá, cùng Liệt Đồng như băng cao quý, đúng là mỗi người một vẻ. Lúc này, chứng kiến cái này một dương, Lạc họ thiếu nữ thần sắc buông lỏng, làm như buông xuống một kiện tâm sự, mà ở sau lưng nàng một đám tùy tùng cũng là nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Đồng tử tỷ tỷ, phen này làm phiền ngươi phí tâm. Ta nghe nói, Đông Phủ bên kia trong tay nắm giữ một bộ phận trận thế đồ, cho nên mới tại thông qua thí luyện đích thủ đoạn lên hơn một chút các ngươi Nam Phủ, là thế này phải không? Lạc họ thiếu nữ hỏi, thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe, có một loại không cách nào hình dung nhu hòa, làm cho người nghe cực kỳ là khoan khoái dễ chịu. Nhưng mà, Liệt Đồng nghe vậy, nguyên bản lạnh lùng con ngươi, nhưng lại càng phát ra lạnh thêm vài phần. Đông Phủ có thể một mực áp ta Nam Phủ một đầu, cũng là bởi vì, từng tại kiến trúc lúc, mời tới mấy vị trận đạo tông sư. Liệt Đồng con mắt quang lưu chuyển, tản ra một loại băng hàn lãnh diễm, thản nhiên nói, bất quá, Lạc muội muội, ngươi không cần lo lắng, ta vừa nhận được tin tức, phụ thân một vị bạn tri kỷ đồ đệ, cũng tới tham gia lần này thí luyện. Phụ thân vị này bạn tri kỷ, chính là một vị trận đạo đại tông sư, tin tưởng đồ đệ của hắn, trận đạo tạo nghệ cũng tuyệt đối không kém, ngươi khả dĩ thỉnh người này cùng một chỗ gia nhập đội ngũ của ngươi nha. Cái kia kính xin đồng tử tỷ tỷ dẫn tiến một chút. Lạc họ thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười như gió xuân quất vào mặt, đúng là đem chung quanh rét lạnh khí tức xua tán không còn. Cùng lúc đó, không người ở ngoài xa chiều ở bên trong, Liệt Vũ Chính rút mút lấy cái mũi, trong ánh mắt hơi nước tràn ngập, mắt thấy tựu muốn khóc lên. Tại đây Băng Ngọc Hải Đồng bên cạnh, đi theo một đám hộ vệ, còn có Tần Mặc đều là tốt nói khuyên bảo, lại cũng khó có thể ngừng Liệt Vũ gào khóc xu thế. Vũ đệ đệ không khóc, cho dù không có, ta tiến vào ở bên trong, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tần Mặc cười khổ an ủi, nguyên lai, Liệt Vũ khóc nhè nguyên nhân, là từ quảng trường biên giới, một mực siêu tầm đến bây giờ. Thình lình phát giác tiến vào hộ y Hàn Thạch Nguyễn Khải. Dĩ nhiên là chào hàng không còn, một kiện cũng không có để lại đến. Liệt Vũ bắt đầu còn chưa tin, nguyên một đám quầy hàng hỏi thăm xuống, mới được là hiểu rõ đến. Từ lúc 3 ngày trước, toàn bộ Hàn tộc, kể cả chế tạo Nguyễn Khải tài liệu, toàn bộ bị mua sắm không còn, mà mua sắm người không phải người khác. Đúng là Hàn tộc Đông Phủ phủ chủ gây nên. Chuyện như vậy lại để cho Liệt Vũ chợt cảm thấy không có mặt mũi. Tại Tần Mặc trước mặt ném đi mặt to mặt, rốt cuộc kềm nén không được, muốn làm phố khóc giống bắt đầu. Đối với cái này tiểu tử khóc nước nở, Tần Mặc trước khi thế nhưng mà lĩnh giáo qua, thực như tại trước mặt mọi người khóc lên, cái kia chính là một hồi cười to liệu. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình, an ủi Liệt Vũ đừng khóc, một bên khích lệ lấy, Tần Mặc một bên cho đám kia hộ vệ khiến một cái ánh mắt. Bọn này hộ vệ cũng là vô kế khả thi, bọn hắn cũng là bởi vì quản bất trụ Liệt Vũ, mới lại nhiều lần lại để cho vị này thiếu chủ chuồn đi. Vũ đệ đệ, tiến vào, nhất định phải sao, ta tu luyện hộ thể công pháp rất đặc thù. Cũng chống cự bất trụ sao? Tần Mặc như vậy hỏi, muốn phân tán Liệt Vũ chú ý lực. Liệt Vũ mím môi, vẻ mặt cầu xin, nói nhỏ, đứt quãng, đem tác dụng nói ra. Nguyên lai, hàn khí, cùng hàn tộc trưởng địa hàn khí hoàn toàn bất đồng. Chính là bố trí trận pháp đặc biệt, đem hàn khí không ngừng ngưng tụ áp xúc. Hình thành một loại cùng loại hàn sát cương khí lực lượng. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, thiên cảnh phía trên cường giả cũng tựu có thể kiên trì mấy ngày, sẽ hàn cương nhập vào cơ thể, tổn hại và kinh mạch tạng phủ. Huống chi là muốn ở trong đó nghỉ ngơi 1 năm trở lên, nếu là không có bảo hộ, coi như là võ đạo thánh giả đi vào, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Như vậy, Tần Mặc nhíu mày, nếu là như thế, thiếu khuyết loại này, thật đúng là không dễ làm. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là... Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.